Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 830 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 829 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phạm Vi, bạn Văn Nguyễn và bạn Nhân Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cái Răng, Cần Thơ, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với người cậu của bạn. Đây là cậu thứ ba của bạn, là cậu ruột, là anh ruột của mẹ bạn luôn. Nhà cậu ba của bạn là cách nhà bạn 5 căn mà thôi các bạn. Thì hiện tại bây giờ cậu ba của bạn đã 60 tuổi rồi. Cậu ba có vợ và có 3 người con gái. Thì ba chị của bạn cũng đã lập gia đình rồi. Cách đây mấy năm trước thì cậu ba đang khỏe mạnh, rất là bình thường các bạn. Nhưng tự nhiên là cậu ba của bạn lại lăn ra bệnh. Mà khi mà cậu ba bệnh như vậy càng lúc càng nặng thì gia đình mợ của bạn với lại ba chị của bạn có đưa cậu ba đi bệnh viện. Nhưng mà đưa từ bệnh viện này cho tới bệnh viện khác đi khám rất là nhiều nơi. Mà khi vô khám thì bác sĩ nói rằng là cậu ba không có bị bệnh gì cả, hoàn toàn khỏe mạnh và sức khỏe hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Mà trong khi cậu ba bị bệnh rất là lạ các bạn, hai tay và hai chân của cậu ba bạn á là tự nhiên nó đỏ và nó sưng to lên, nó rất là nhức nhói. Còn riêng cái mặt á thì tự nhiên nó tím tái nha, mà càng lúc càng bệnh nặng. Mà trong khi là cứ đưa đi bệnh viện này tới bệnh viện kia mà lại không khám ra bệnh, bác sĩ người ta kêu rằng là không có gì đâu, đi về đi. Xong rồi cứ liên tục 3 tháng như vậy đó, thì đi khám tây y không được. Cho nên là mợ ba và ba chị của bạn là bắt đầu cứ ai mà chỉ ông thầy thuốc nam hoặc là ông thầy thuốc bắc nào hay á, là mợ và ba chị của bạn sẽ đi đến đó để mà hốt thuốc, bốc thuốc về cho cậu ba uống. Nhưng mà cũng không đỡ các bạn, cứ là uống thuốc hoài, từ thuốc nam đến thuốc bắc, ai chỉ đâu là đến đó, nhưng mà không hết là không hết. Cứ liên tục 3 tháng mấy như vậy, càng lúc về sau là cậu ba của bạn là càng yếu nha, người giống như là hấp hối sắp chết vậy đó. Mà không hiểu làm sao lúc đó là gia đình của bạn lại không nghĩ gì tới vấn đề tâm linh, mà cứ là thuốc tây không được, cái chuyển qua thuốc nam thuốc bắc cũng không được luôn. Cho nên cái lúc đó là trong xóm của bạn là người ta mới nói rằng là hay là bây giờ là mình lập một cái bàn để mà mình cúng. Xong rồi là mọi người trong gia đình, rồi bà con hàng xóm láng giềng là sẽ xúm nhau lại để mà cầu nguyện, để mà cầu phước cho cậu ba, hy vọng rằng là cậu ba sẽ qua được cơn bạo bệnh này. Thì lúc đó là mọi người cũng có lập một bàn cúng để mà cúng các bạn, cúng trong liên tục mấy ngày vậy, nhưng mà tình hình cũng không khả quan cho lắm. Cho tới cái ngày thứ 6, thì cái hôm đó đó là ở ngã 6 Hậu Giang, là bên gia đình bên ngoại của bạn là có đám giỗ. Cho nên là bạn chở mẹ bạn đi. Thì khi mà lên đám giỗ là ngồi trong một cái bàn, thì lúc đó là có ông Bảy. Ông Bảy mới hỏi bạn rằng là tại sao bình thường làng ba năm nào đám giỗ nó cũng lên hết, mà tại sao năm nay là nó không lên, cậu mày là sao nay không lên vậy? Thì khi mà nghe ông Bảy hỏi về cậu ba của bạn thì bạn cũng kể, bạn nói rằng là bây giờ cậu ba của con bị bệnh nặng lắm rồi ông Bảy ơi. Thì bạn mới kể lại rằng là cậu ba bị bệnh tự nhiên hai tay hai chân sưng to lên, mà riêng cái mặt thì nó tím tái mà càng lúc càng tệ. Thì bạn mới nói với ông Bảy rằng là cậu ba con yếu dữ lắm, cho nên là năm nay không có đi lên đây đám giỗ được, mà chắc là cậu ba con cũng sẽ không có qua khỏi, tại vì bây giờ là cậu ba của con hấp hối rồi. Thì khi mà bạn kể cho ông Bảy nghe vậy đó ha, thì những người mà ngồi chung bàn, tại vì ai cũng biết cậu ba của bạn cả, thì mọi người cũng nghe. Xong rồi đó là lúc đó là mọi người mới bàn tán với nhau, mọi người mới nói nhau rằng đó là sao kỳ vậy. Thí dụ như nếu mà mình bị bệnh á, thì mình đi vô trong bệnh viện, thì trong bệnh viện người ta cũng sẽ có là xét nghiệm siêu âm, rồi chụp x-quang, thế nào người ta cũng sẽ tìm ra cái bệnh của mình nếu mà mình có bệnh. Còn đằng này tại sao vô bệnh viện thì bác sĩ nói rằng khỏe mạnh bình thường, kêu về. Rồi thí dụ như nếu mà Tây y mà chữa không được nữa thì mình chuyển qua Đông y, mình chuyển qua uống thuốc Nam, thuốc Bắc thì nó cũng sẽ đỡ được phần nào. Mà sao kỳ vậy, uống mà cũng không hết. Mà ngộ lần á là tại sao là trong bệnh viện người ta lại nói rằng cậu không có bệnh gì hết. Thì lúc này mọi người mới bàn tán nhau. Xong rồi á là có người mới nói rằng á là hay là nó bị ra hả, là người ta hại nó, người ta thư yếm nó không ta, hay là vậy. Chỉ có thư yếm á thì mới không có tìm ra được bệnh mà thôi. Cho nên nó là cũng nói với mẹ bạn. Thì khi mà mẹ bạn nghe vấn đề đó, cái tự nhiên mẹ bạn mới sáng ra, ủa có khi nào anh mình bị vậy thiệt không. Thành ra là khi mà đi đám giỗ về á là mẹ bạn mới qua bên nhà của cậu ba liền, rồi gặp mợ ba và ba chị của bạn để mà nói rằng mới nãy bên đám giỗ mấy ông nói với nhau vậy đó, hay là hả anh của em á là bị người ta yếm hại mà mình không biết, hay là mình thử mình đi coi thầy thử coi làm sao chị ơi. Thì lúc này là mợ ba mới miếu máu, mợ ba mới nói rằng á là ừ sao kỳ cục, tại vì từ cái lúc mà cưới mợ ba về ha, là suốt một cái khoảng thời gian mấy chục năm trời là cậu ba cũng có bệnh, nhưng mà dạng giống như là chỉ bệnh cảm xoàng, mình uống thuốc cái hết. Mà đằng này tại sao bệnh gì mà lạ lùng vậy. Cho nên nó là mợ ba mới hả là nghĩ rằng đó là hay là thiệt như vậy, nhiều khi hả là có ai hại ổng không, mà ổng sống cũng hiền thấy mồm ai mà hại. Mà mẹ bạn nói rằng đó là thôi bây giờ mình cũng không biết làm sao, thì em có biết một bà thầy ở dưới Tầm Vu cũng ở Cần Thơ á, thì thôi thử ngày mai á là em đưa chị tới đó thử xem coi làm sao, nếu mà có người yếm hại thiệt á thì mình nhờ thầy giúp, có thể á là sẽ cứu được anh sao. Thì qua cái ngày hôm sau á là bạn chở mẹ bạn, còn chị hai thì chở mợ ba của bạn, rồi bốn người đi các bạn. Thì khi mà đến nhà của cái bà thầy này á, bạn kể rằng nha, cái lúc mà dắt xe vô, xong rồi vô ngồi á, thì lúc đó là mọi người chưa ai nói gì về vấn đề cậu ba cả, chưa ai nói cả. Ngồi vô bà mời vô bàn á, thì ngồi đi. Thì bốn người ngồi hả là một dọc hả là ngang vậy nè, bà thì ngồi đối diện. Thì bà không hỏi gì cả, chưa hỏi gì hết, mọi người cũng chưa nói nha. Xong cái bà tự động bà bắt hai cái lá bài lên, thì bà nhìn vô hai lá bài, cái bà mới liếc qua mợ ba, rồi liếc nhìn qua mẹ bạn, rồi liếc nhìn qua bạn, rồi liếc nhìn qua chị hai của bạn. Cái bà liếc vậy đó, bà liếc vô lá bài, cái bà liếc bà một dọc người vậy đó ha. Cái bà tự động bà nói rằng là ổng bệnh nặng lắm rồi phải không, ổng bệnh nặng lắm rồi phải không, mọi người nói là mọi người đi công chuyện, ổng nằm ở nhà chứ thật ra là ổng biết là mọi người đi đâu á. Thì tự nhiên bà thầy lại nói như vậy các bạn, mà trong khi nãy giờ bốn người chưa ai nói gì về vấn đề cậu ba của bạn cả, mà tự nhiên bà nói vậy. Thì cái lúc mà bà nói vậy á, cái mợ ba của bạn mới nói rằng á là dạ sao thầy biết, tại vì á là chồng của con á là tự nhiên á hả đang khỏe mạnh bình thường lăn ra bệnh, mà khi bệnh á là tay chân sưng hết rồi, cái mặt á thì tự nhiên nó tím, mà bây giờ chồng con yếu dữ lắm rồi. Thì lúc đó là bà thầy mới nói rằng á là chồng của nữ á là do bị người ta yếm, bị người ta yếm hại, mà người ta yếm chồng của nữ là không phải người ta yếm mới đây đâu, mà người ta yếm chồng của nữ là lâu rồi, khoảng hả là 20 năm rồi, giống như là người ta hận chồng của nữ rồi người ta yếm mà cho chết lần chết mòn yếm 20 năm rồi. Bây giờ là hả nếu mà không có cứu kịp sẽ đi, nhưng mà hôm nay là tới đây kịp nè, cho nên hả là tôi sẽ giúp đỡ chồng của nữ để chồng của nữ không bị gì hết. Thì lúc đó là hoang mang hết các bạn, trời, từ nào giờ cậu ba của bạn sống hiền mà ai mà ghét cậu ba gì mà tới 20 năm, mà yếm 20 năm trước mà muốn hại cho chết dần chết mòn như vậy, ai mà kỳ cục mà ác quá vậy. Thì lúc này là hỏi bà thầy, thì bà thầy bà mới nói rằng là cái người này á không đâu xa hết trơn, kế bên nhà luôn, bà nói vậy các bạn, kế bên nhà luôn. Mà để ý đi, cái người này á là hồi xưa là thương ổng dữ lắm, hồi xưa thương ổng nhưng mà ổng không thương người này, cho nên á hả là cái người này hận ghét ổng, thương yêu nhiều quá đâm ra hận nhiều các bạn. Và hả là hận nhiều quá cho nên cái người này đã nhờ cái người chà và là đã cắt 3 giọt máu để mà yếm chồng của nữ. Bà thầy nói rất là rõ, nói rõ ràng luôn là cái bà này kế cạnh bên nhà chứ không đâu xa hết trơn á. Thì thiệt sự là kế cạnh bên nhà có một cái bà này tên là Đê. Và bà thầy còn nói thêm rất là rõ rằng cái bà Đê này nha, là bà không biết tên Đê, nhưng mà bà nói rằng cái người mà yếm chồng của nữ á, là từ cái lúc mà chồng của nữ bị bệnh trong xóm ai cũng qua thăm hết, chỉ duy nhất bà này không qua thăm. Nữ suy nghĩ lại coi, thì lúc này mợ của bạn mới sực nhớ tới cái bà Đê này. Mà mẹ của bạn mới nhớ rằng là hồi đó đó là cái bà Đê này thương cậu ba của bạn, nhưng mà do cái bà này tánh bà dữ lắm, với lại là cái tuổi của bà là tuổi Dần, cho nên nó là bà ngoại của bạn không có chịu bà, thì thành ra là bà thương hả là cậu ba của bạn nhưng mà ngoại không cho. Rồi xong rồi là ngoại mới hả là cưới cái người mợ ba của bạn bây giờ là cho cậu ba. Thì bắt đầu mới nhớ lại cái chuyện hồi xưa, xong rồi là đúng rồi, thiệt sự là từ cái lúc mà cậu ba của bạn bệnh là bà không qua thăm. Bà không qua thăm mà cái bà này là có chồng có con đàng hoàng rồi, như các bạn cũng lớn tuổi rồi. Thì lúc đó hả là bà thầy mới nói rằng là nhưng thôi nữ đừng có lo, bây giờ là về đi rồi cho tôi cái địa chỉ, rồi có gì ngày mai tôi tới. Về chuẩn bị là cho tôi nè là hai cái thao nhỏ nhỏ vừa vừa thôi, không phải thao lớn, mà dạng giống như cái thao mà to hơn cái tô ăn cơm của mình chút xíu. Rồi là chuẩn bị cho tôi là một cái sẻng, các bạn, cái sẻng mà mới luôn, cái sẻng xúc đất á, với lại là 3 cây đèn cầy, chuẩn bị hết cho tôi, thao mới, sẻng mới, 3 cây đèn cầy cũng mua mới luôn, rồi là ngày mai tôi sẽ qua. Thì khi mà về là trời xôn xao, các bạn, cũng là hàng xóm láng giềng người ta cũng qua người ta hỏi thăm. Xong rồi là mợ ba cũng có nói vậy, nhưng mà không có nói gì tới là cái bà Đê đó hết, các bạn nha. Là không có nói rằng là mình biết cái bà Đê đó rồi, mà chỉ nói rằng là thầy nói rằng là ổng bị yếm, bây giờ về chuẩn bị đồ để mai là bà thầy sẽ qua giúp đỡ. Thì cho tới cái ngày hôm sau, cái lúc mà thầy qua đúng giờ là dân tình ở trong xóm của bạn là người ta hiếu kỳ, thành ra là người ta đi qua người ta coi quá trời luôn. Mà chỉ riêng cái bà Đê này là bữa đó không biết là bà đóng cửa, bà đi đâu mất tiêu, bà không có nhà, bà không có qua coi luôn, các bạn. Thì cái lúc mà thầy vô mới hỏi rằng là đã chuẩn bị hết đồ chưa, thì mọi người nói rằng là chuẩn bị hết rồi, là 2 cái thao, 1 cái sẻng và 3 cái đèn cầy. Thì cái lúc mà bà thầy cầm những cái món đồ đó xong rồi á, thì bà mới quay lại, bà mới hỏi những người trong xóm của bạn á, hỏi rằng á là ở đây có cô nào á là đang có kinh hay không, làm ơn cho tôi xin á là một cái quần dài, là chỉ xin cái quần dài của cái người mà đang có kinh nha. Thì bắt đầu mọi người dòm nhau thì cũng có người có, cho nên á là cái người đó nghe vậy thì cũng chạy về nhà lấy cái quần dài mà mình đang mặc á, các bạn, là cởi ra lấy quần khác mặc vô rồi đưa cái quần đó cho bà thầy. Thì khi mà bà thầy cầm cái quần đó xong rồi á, thì bà mới để, các bạn tưởng tượng, 2 cái thao vậy nè. Thì bà để 2 cái ống quần á, để 2 cái ống quần vô 2 cái thao. Và kêu hả là 2 cái người con gái lớn của cậu ba của bạn á, là đi ra mỗi người cầm 1 cái, cầm cái thao không nha. Rồi xong rồi á là bà mới lấy nhang, bà khấn vái lầm bầm, bà niệm cái gì đó. Cái bắt đầu bà mới quay lại, bà mới hỏi mợ ba của bạn. Bà hỏi rằng là nữ có muốn là trả lại cho cái người này không? Có muốn hại lại, ý là vậy đó, có muốn hại lại không? Thì mợ ba bạn trả lời không, không muốn hại lại, chỉ cần là miễn sao cậu ba của bạn là khỏe mạnh trở lại bình thường mà thôi, chứ không có cần hại lại gì hết. Thí dụ như ai làm ác thì sẽ tự động người ta gánh cái nghiệp, cái quả báo của mình. Thì lúc đó là bà thầy hỏi xong, mợ ba trả lời vậy thì bà lại tiếp tục quay lại khấn vái tiếp, đốt 3 cây đèn cầy cắm lên. Xong rồi á là bà mới kêu cái người mà chồng của người chị là con rể lớn của cậu ba, là kêu hả là anh rể của bạn á là cầm cái sẻng đi. Rồi bắt đầu á là bà cứ hả là khấn xong, cái bắt đầu bà mới hả là kêu hả là anh này á là đi qua bên trái của nhà, thí dụ như nhà cậu ba đây ha, thì bà kêu cái anh này đi qua bên trái, bà đi theo. kêu rằng là đào ngay đó đi con, xong rồi là anh rể bạn đào lên. Thì khi đào lên là các bạn biết thấy gì dưới không? Hơn 100 cái lưỡi lam. Rồi bắt đầu là bả lại khấn hưng khấn tiếp, cái bắt đầu đi qua bên phải thì ngay cái góc đó kêu anh rể đào lên là thêm 100 cái lưỡi lam, hơn 100 cái lưỡi lam nữa. Xong rồi là cái góc đào lên là bả mới móc ra trong cái bị của bả là có 2 chai nước La Vi, mà bạn nói rằng 2 chai nước này là nó đóng kỹ anten lần giống như bả mới mua các bạn, mà bả khui ra ha. Cái hả là bả chế vô trong cái thao nước á, 2 cái thao nước, 1 chai bả chế vô. Xong rồi bả kêu hai chị là làm theo lời hả là của hả là tôi nói nha. Hả là hai con tạt đi. Bắt đầu đếm 1 2 3 là hai chị tạt vô cái góc đó một cái. Xong ngồi qua bên đây là lấy cái chai nước còn lại chế vô cái thao, kêu 1 2 3 cái tạt vô cái chỗ mà đào lên được lưỡi lam đó. Là hai cái góc hai bên này các bạn biết một hồi sau là nó nổi lên, ở trong cái góc tường ở dưới các bạn là nó nổi lên hình một cái đầu lâu và hai cái dấu chéo vậy nè, cái dấu chéo mà chéo vô hình đầu lâu vậy đó ha. Trời ơi, cái lúc đó mọi người chứng kiến tận mắt mà các bạn, xong rồi, xong xuôi rồi thì thầy nói rằng xong rồi đó, không sao đâu, vài bữa nữa là nó khỏe lại, không sao đâu. Thì lúc này là mợ ba rất là mừng, mợ ba cũng có bỏ bao thư, nhưng mà bà thầy này bóng lấy các bạn, bà nói rằng là thôi không lấy tiền đâu, nhưng mà mợ ba nói là thôi thầy cứ lấy tiền đi hả, là tụi con trả ơn cho thầy vậy đó. Nhưng mà bà không lấy, bà không lấy, bà chỉ lấy là cái tiền mà bà mua nhang, bà mua nhang thôi, chứ ngoài ra là bà không có lấy cái tiền mà mợ ba chuẩn bị nhiều để mà cho bà. Thì sau khi cái ngày đó qua đi ha, thì bạn nói rằng tầm khoảng chừng tuần lễ thôi là tự nhiên cậu ba của bạn dần dần hết bệnh và dần dần hồi phục, từ từ từ từ khỏe mạnh trở lại. Xong rồi sau một tháng cái ngày đó, thì một tháng sau cái bà Đê đó bà mất các bạn. Bạn kể là bà này là bà mất là do con của bà, trong cái lúc mà đánh tang của bà, con bà nói rằng là ở men sông là nó mọc lên mấy cây bình bát thì bà thấy vậy. Buổi trưa hôm đó bà thấy vậy thì bà nói với con bà rằng là bà sẽ đi ra hái bình bát rồi bà đi đâu đó. Thành ra là con của bà cũng không để ý. Thì bà ra bà hái bình bát á, bà té các bạn, bà té, bà trúng vô trong một cái cây mà nó đâm lủng lòi cái ruột của bà luôn. Mà con bà không để ý, cho tới chiều mới phát hiện hả là không thấy bà về. Đi kiếm bà thì mới phát hiện rằng bà té ngoài đó mà bị lủng cái bụng mà lòi ruột ra. Thì lúc đó là mới đem bà vô, bà đã mất rồi. Thì chồng con của bà cũng hả là làm đám ma cho bà. Xong rồi là hả cũng đóng cửa rồi bỏ đi biệt tích luôn, không có thấy quay lại nữa. Thì chuyện đã xảy ra cách đây đã mấy năm trước rồi. Hiện tại bây giờ là cậu của bạn đã khỏe mạnh rồi các bạn. Năm nay cậu của bạn 60 tuổi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà của một bạn ở Cần Thơ đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thấy lòng người thấy ghê các bạn ha. Chỉ vì là không có lấy được cái người đó mà yêu đến nỗi mà hận đến nỗi mà hả yếm như vậy để mà hại người ta như vậy. Nhưng mà hại người ta cuối cùng là quay, giống như là quay là hại mình, gậy ông đập lưng ông, các bạn thấy không? Hả, không có thể nào mà thoát được hết trơn. Nếu mà gây ra cái chuyện ác rồi thì thế nào cũng phải trả cái quả của mình. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á là của một bạn nam ở Đồng Nai đã gửi tin về cho kênh. Và bạn đã kể lại hai câu chuyện ngắn. Một chuyện là bạn được nghe sư cô kể lại cho bạn nghe trong một cái lần đó là bạn đi lên Đà Lạt giống như đi chùa vậy đó. Thì bạn kể là đi thì đi buổi tối, mà khi mà tới khuya nửa đêm là bắt đầu là tới đèo Bảo Lộc. Tới đèo Bảo Lộc thì trong cái lúc mà chuẩn bị lên đèo thì sư cô có nói với mọi người trên xe rằng là mọi người là đọc kinh Phật, là cùng với sư cô nhắc nhở mọi người đọc kinh Phật. Thì khi mà xong xuôi qua đèo rồi thì sư cô mới kể lại cho mọi người nghe một cái câu chuyện. Mà khi mà nghe chuyện này các bạn có thể rút kinh nghiệm cho mình nè. Là sư cô kể rằng chuyện này là do một cái người tài xế đã trải qua và kể lại cho sư cô nghe. Mà khi cái ông tài xế nào ổng trải qua là ổng bỏ nghề tài xế luôn. Ổng hả là sau cái chuyến xe đó là ổng về ổng kiếm cái việc khác ổng làm chứ không lái xe nữa. Thì ổng kể rằng là Có một lần đó là ổng đưa một cái đoàn khách, xe mà dạng xe khách 50 chỗ các bạn, là ổng đưa đi lên Đà Lạt. Thì khi mà đi á, là tới đèo Bảo Lộc là tầm khoảng nửa đêm, 12 giờ mấy, 1 giờ đêm. Trong cái lúc lên đèo á, mà đang chạy trên đèo thì các bạn biết rồi, là đèo Bảo Lộc thì nó cũng rất là quanh co, hiểm trở các bạn ha. Mà tối nữa thì nó nguy hiểm lắm, chạy cũng phải coi. Thì khi mà ổng đang tập trung ổng chạy á, cái tự nhiên ổng nghe cái tiếng gì mà xì xào, mà rất là nhiều người, y như là nhiều người nói chuyện, nhưng mà ổng dòm cái kính chiếu hậu thì ổng thấy là mọi người đã, có người thì nghỉ ngủ rồi, đâu có ai nói chuyện mà sùm vậy đâu. Thì ổng nghe nha, mà càng lúc ổng càng nghe rõ hơn. Ổng nghe nói vậy nè: "Ê tụi bay, tao đếm 1, 2, 3 là tụi bay cùng tao đẩy cái xe này xuống vực, đẩy cái xe khách này xuống vực nha. Nghe tụi bay, nghe tụi bay." Bắt đầu xôn xao lên. Thì cái lúc đó nó: "Ủa cái gì vậy? Mình nghe cái gì vậy ta? Mình nghe cái gì vậy?" Ổng cứ thể là vừa lái mà giống như mất tập trung bởi cái giọng nói đó, bởi những cái tiếng xì xào đó, ông bị mất tập trung các bạn. Cái ổng cứ vừa chạy mà vừa dòm: "Cái gì vậy trời? Gì vậy trời?" Ổng nổi da gà hết. Cái: nghe tụi bay, tao đếm 1, 2, 3 là xô cái xe khách này xuống vực cho tụi bay." Trời ơi, cái lúc đó ông sợ các bạn. Ông nói: "Cái gì vậy? Mình trên xe là không có ai nói chuyện cả, sao mà sùm vậy? Ai vậy?" Xong cái tự nhiên nha, ông mới nghe đếm 1, 2, ông nghe đếm vậy đó. Cái tự nhiên chưa có vô cái tiếng thứ ba, nó lẽ là 1, 2, 3 ha, còn này này chỉ mới đếm 1, 2, cái tự nhiên một người mà trong cái nhóm đó la lên: "Ê, không được tụi bay, không được." Cái mấy đứa kia hỏi: "Sao vậy?" Mà ông nghe rõ ràng bên tai. Thì tụi nó mới hỏi rằng: sao vậy? Thì người đó nói rằng đó là trên cái xe này là có một người đàn bà đang niệm Phật, mà cái bà này bà đang niệm Phật mà mình không có được xô cái xe này, tại vì cái bà này bà đang niệm Phật mình không được xô, mình xô là cái tội nghiệp của mình nó sẽ rất là nặng, thôi không xô đâu. Cái mấy người kia nhao thôi vậy thôi, tha cho xe này đi. Cái tha các bạn, trộ cái lúc đó ông nói rằng cái lúc đó ông sợ lắm, tự nhiên sao mà mình nghe cái gì mình không có thấy mà lại nghe tiếng người ta nói chuyện, và cái cuộc nói chuyện của những người đó làm cho ông này rất là sợ. Ông sợ lắm, nhưng mà ông nghe nói rằng là tha rồi, thành ra ông cũng thở phào nhẹ nhõm nha. Ông biết rằng mình nghe tiếng ma rồi đó. Cái bắt đầu là ông đang thở phào nhẹ nhõm thì chạy thêm tầm khoảng 2 cây số nữa. 2 cây số nữa vẫn ở trên đèo. Thì ông lại tiếp tục nghe, ê, rượt theo cái xe này, xô đi, cái bà đó hả, là coi bà hết niệm Phật chưa, xô xuống đi. Trộn sợ lắm, nhưng mà một giọng nói khác lại nói rằng: bà vẫn còn niệm Phật, không có xô được, bà vẫn còn đang niệm Phật, không có xô được đâu, mà chuẩn bị hết đèo rồi, thôi tha đi, tha cho chiếc xe khách này đi. Thì lúc đó là chuẩn bị hết đèo là xuống hả, là địa phận Bảo Lộc đó các bạn. Thì trời ơi, ổng sợ vô cùng, mặc dù ổng không có thấy gì cả, không thấy hình ảnh kinh dị gì hết, nhưng mà nghe được những cái cuộc trò chuyện, những cái tiếng nói đó và những cái nội dung, cái hả là lời nói đó khiến cho ổng sợ. Nếu mà ổng nghĩ rằng chợ, nếu mà trên xe mình mà không có người mà niệm Phật á, không lẽ là xe của mình bị đẩy rớt xuống vực sao? Thì cái câu chuyện này các bạn thấy nó khó tin không? Nhưng mà Thi vẫn tin là chợ, ổng nghĩ rằng chợ, nếu mà không biết người đàn bà nào, tại vì trên xe mấy chục người, biết ai, không biết ai đã niệm Phật, mà hên nhờ cái người đó niệm Phật mà cả xe được cứu. Thì sau khi mà đưa khách lên Đà Lạt xong rồi về, cái lúc về qua 2 cái đèo, ổng cũng rút kinh nghiệm, vừa chạy vừa niệm Phật luôn. Rồi là khi về là ổng đi chùa, ổng đã kể cái câu chuyện này cho sư cô nghe. Xong rồi là bỏ nghề lái xe, tìm cái nghề khác để mà làm. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà bạn nói là bạn được nghe một vị sư cô đã kể lại cho xe của bạn trong cái lúc mà nguyên xe lên Đà Lạt. Thì khi nghe chuyện này mình cũng rút được cái kinh nghiệm cho mình các bạn ha. Khi mà mình đi qua những cái đoạn đường nguy hiểm thì mình có thể là mình cầu nguyện Phật, rồi hả là mình hả là có thể là cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát để mà có thể che chở cho mình. Thì thật sự khi mà nghe chuyện này Thi rất là tâm đắc, đọc cái câu chuyện này Thi tâm đắc dữ lắm. Tại vì bản thân Thi là các bạn biết, Thi đi cũng rất là nhiều nơi, trên cái nước Việt Nam của mình đó, là những cái ngọn đèo mà nguy hiểm nhất, những cái cung đường đèo mà được đó là báo chí xếp vô đó là những con đường đèo nguy hiểm nhất, là hầu như là Thi đã qua hết rồi. Thi đã đi qua hết những cái con đèo đó hết rồi. Mà cứ mỗi lần mà chuẩn bị lên một cái con đèo nào là Thi luôn đọc hả, kinh các bạn, để mà cầu nguyện. Tại vì bản thân Thi khoái đi, mà nhất là đi ban đêm. Đi đường cũng vậy nữa, đi chơi là Thi khoái đi ban đêm dữ lắm. Không hiểu, chắc là do cái sở thích của Thi nó khác lạ với lại những người khác. Thì người ta đi ban ngày sớm sủa, nhưng không, Thi lại khoái đi ban đêm. Để mà chồng Thi hay nói đó, kỳ quá khoái nhìn là hai bên đường, và thí dụ như vô cái đường nào mà càng vắng là Thi càng khoái đó. Thì cứ khoái lắm, các bạn cứ nhìn vậy đó. Nhưng mà thật sự là trong bụng Thi cũng có niệm Phật, và mẹ chồng Thi cũng dặn dò nhiều dữ lắm. Thí dụ như chuẩn bị một cái chuyến đi nào thì trước khi đi là mình cầu nguyện trước, là hả, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu nguyện cho cái đoạn đường con đi là nó được an toàn, không có gặp vấn đề gì bất trắc xảy ra. Thì Thi hy vọng rằng khi mà Thi kể cái câu chuyện này thì các bạn có thể là rút được kinh nghiệm cho bản thân. Kể cả mình đi di chuyển bình thường trên đường cũng vậy, các bạn cũng có thể niệm Phật. Khi mà mình niệm Phật đó là trong lòng mình sẽ cảm thấy rất là an yên, và mình sẽ không có thấy lo sợ. Tại vì lo sợ cũng khiến cho mình đó là bị giống như là mình bị phân tâm đó các bạn. Mình lo sợ nhiều quá thì mình cũng sẽ bị phân tâm, khiến cho nó ảnh hưởng tới cái việc mà lưu thông lái xe của mình. Thành ra là mình luôn giữ một cái tâm trạng đó là thư thái, và mình hả là luôn cầu nguyện để mà mình có thể là may mắn hơn các bạn ha. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này thì cũng không có gì. Bạn được nghe kể lại là ở Đồng Nai của bạn là có một cái trường tiểu học mà bạn giấu tên, tại vì hiện tại thì trường vẫn đang hoạt động bình thường. Thì trường tiểu học này là trước đây được xây dựng trên một cái nghĩa trang. Cho nên là khi mà xây dựng xong rồi là có trường, có học sinh rồi, thì có một hôm, cái hôm đó đó là trời mưa các bạn, lúc này học sinh đã về hết rồi. Thì cái chú bảo vệ của trường học này là chú ngồi ở trong cái gác bảo vệ của mình đó. Thì lúc này mưa nó lớn, từ từ mưa nó lớn, khi mà học sinh chuẩn bị về là mưa đã lâm râm rồi. Nhưng càng lúc mưa càng lớn, nó râm lớn đó. Xong cái ngồi cái sét đánh các bạn, sét đánh rất là nhiều, đánh đùng luôn. Thì khi mà chú ngồi ở trong cái gác bảo vệ của mình á, chú nghe tiếng sét, chú mới nhìn ra ngoài mưa, thì rõ ràng ngay chỗ gốc cây bàn chú có thấy hai người, mà hai người này á là chú thấy đó là hai con quỷ các bạn, mặc đồ đỏ. Mà sét á thì sét đánh đùng vậy đó, mà hai con này nó cứ nhảy tưng ngay chỗ cây bàn mà dưới mưa á. Mặc đồ đỏ, mặt mày đỏ kè, đỏ quét, rất là kinh dị. Khi mà chú nhìn thấy hình ảnh đó, chú sợ, chú lại cái ghế bố, chú nằm chú chùm mền luôn. Sau một hồi hết mưa, sét hết đánh á, là chú mới dòm lại á, thì không thấy nữa. Hoàn toàn không thấy hình ảnh đó nữa. Mà trong khi lúc đó là trong trường không hề có ai nữa, chỉ còn có mình chú mà thôi. Tại chú bảo vệ trường mà ở đó luôn. Còn ngoài ra học sinh, giáo viên gì là đã về hết rồi. Thì hai người mà nhảy tưng dưới mưa, mặc đồ đỏ đó là ai? Chỉ là ma thôi. Thì đó là chuyện chú kể lại. Và bạn còn biết thêm rằng á, là trong trường này á, cái toilet ở dưới tầng trệt á, với lại toilet ở trên lầu 1 á, thì cái toilet dưới tầng trệt lại không có ai đi, học sinh không vô. Tại vì á, là nghe nói rằng khi mà vô trong cái toilet này á, thì cái cảm giác nó rất là lạnh, nó rờn rợn. Mà bạn nói rằng bạn cũng biết làm sao, nhưng mà nghe người ta nói rằng cái toilet này hầu như là học sinh không đi, mà tụi nó chỉ lên trên tầng 1, kể cả giáo viên cũng vậy các bạn, cũng đều lên trên tầng 1 để mà đi toilet trên tầng 1, chứ hả là ở dưới tầng trệt là không đi, tại vì nó rất là lạnh, mà nó lạnh rất là kỳ. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 830 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 831. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Hy vọng rằng các bạn có thể rút được kinh nghiệm cho bản thân mình trong những cái câu chuyện, qua những cái câu chuyện mà Thi đã kể cho các bạn nghe. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào